Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 13, di huấn, đế vương không được phong lưu. Góc truyện audio.com, vừa tới thiên cung, Trần Ân cảm thấy một luồng ám khí lạnh lẽo chạy dọc toàn thân. Chẳng lẽ là, hắn bước vào trong, hai thân ảnh nho nhã đang ngồi đối mặt nhau, nam nhân chưa đầy 40, nét mặt sủng nịnh nhìn nữ nhân. Nữ nhân bằng tuổi nam nhân gương mặt lạnh tanh nhìn về phía hắn và nam nhân trước mặt. Đúng, đó là cha mẹ hắn. Trần Ân cười khổ, phụ hoàng lại chọc mẫu hậu rồi phải không? Và sao đây là đoạn đối thoại bằng mắt giữa hai cha con? Lời thoại bằng mắt nha mọi người. Đây là cách phụ hoàng hắn nói chuyện với người khác khi ai đó giận. Vì sợ người nữ nhân mang toàn sát khí quanh mình nghe thấy. Thái Hoàng sủng vợ như trời là chuyện ai cũng biết, nhưng thực sự ra là ngay cả Trần Ân cũng phải sợ khi mẫu hậu lên cơn thịnh nộ. Khóe miệng giật giật, Thái Hoàng đá long nheo. Cái đồ nhóc tử, sao suốt ngày con với lũ tam tộc cứ thấy mẫu hậu con giận là bảo ta vậy? Là con đó, con hại ta đó, ta chịu họa dùm con. Dì ơ con còn đổ cho ta. Trần Ân khó hiểu, xưa dì ơ mẫu hậu hắn luôn thương hắn. Có chửi mắng thì cũng là cái người mặt dày không biết liêm sĩ kia, lúc nào cũng bám vợ làm mất khí chất nam nhân kia. Còn ghen với con mình nữa, Trần Ân tỏ vẻ không hiểu. Chứ còn gì nữa, nhưng sao lại là con? Trần Thái Hoàng trừng mắt nhìn hắn. Đừng hỏi nữa, chạy đi, mẫu hậu con sắp lên cơn thịnh nộ rồi đó. Thông minh 3 năm dạy 1 gì ơ? Trần Ân đá long nheo lại tỏ vẻ không hiểu. Thái Hoàng liên tục đá long nheo lại bảo hắn đi nhanh đi. Không thì không kịp, Thái Hậu đặt ly trà xuống. Nói là hắn lạnh lùng. Phụ thân hắn khi ngự triều, lâm trận cũng gọi là lãnh khốc. Nhưng gì ơ đây, cái không khí này mới thật sự cho hai cha con đó biết thế nào là lãnh khốc. Thái Hậu nhàn nhã nói từng chữ. Hai cha con đá long nheo đủ chưa? Thấy Thái Hậu nói mà liên tục trừng mắt với hắn. Hắn mới xác nhận lời phụ hoàng nói là đúng, rõ ràng là đang tức giận với hắn. Với mẫu hậu này hắn thật sự không dám đắc tội à, trừ việc triều chính. Mẫu hậu hắn không bao giờ sửa quyết định phụ hoàng hắn ra thì tất cả mọi chuyện của đế vương này cứ tới tìm nữ vương này mà bẩm báo. Nhưng nữ vương này chỉ làm những chuyện hợp tình hợp lý. Phụ hoàng hắn lúc này đã hóa đá, còn hắn mặt vẫn lạnh lùng, nói. Mẫu hậu, con định tới thỉnh an hai người, nhưng thấy hai người vừa tỉnh dậy thân thể vẫn chưa khỏ. Hai người lại tình cảm như vậy, hài nhi cáo lui trước, tuy hơi hoảng nhưng thật sự là hắn nói hắn không hiểu gì thì đúng hơn. Vì xưa nay mẫu hậu không bao giờ giận với hắn, điều này làm hắn hơi bất ngờ. Thái hậu trừng mắt, giận nổi xung thiên lên, chưa khỏ. Há, ta đã khỏe lắm rồi nên mới bị con làm tức chết. Thái hậu giận dữ hét toán lên. Hắn vội trả lời trong khó hiểu. Sao mẫu hậu lại nói vậy? Nhi thần không biết nhi thần đã làm gì sai. Thái hậu liếc hắn, không làm gì sai, nhìn thẳng vào cửa cung ta. Lúc này hắn mới ngước lên nhìn cửa cung. Từ đầu tới di ơ hắn không để ý xung quanh. Hắn hơi bất ngờ. Còn Nguyễn Công Công thì khỏi nói hét toán lên, Võ Công Công đang trói một đám nữ nhân treo lên cây trước cửa cung. Trong đó có 4 phi và gần 200 mỹ nhân hậu cung. Hắn vẫn lạnh giọng hỏi, mẫu hậu họ đã làm sai gì à? Nếu họ làm phật lòng mẫu hậu trực tiếp đem chém ạ, hắn vẫn lạnh lùng. Thái hậu hơi cười, chém ạ, các nàng ta không làm gì sai sao mà chém. Người sai là ngươi. Trần Ân lúc này mới hơi hốt hoảng. Hài nhi, Thái hậu cầm lại ly trà lên, uống một ngụm, bỏ ra, tức giận đập tay lên bàn. Các cung nhân nô tài quỳ rạp xuống. Thái thượng chạy đến vuốt ve cho nữ nhân mình. Nàng đừng như vậy, thân thể còn chưa ăn. Vậy chàng coi thằng nghịch tử này làm ra chuyện gì? Nó cả gan dám lập hậu cung hơn 3.000 mỹ nhân mỗi năm còn cống nạp thêm người. Hôm nay chẳng phải đám người đó tới ta cũng chẳng hay biết việc này. Thái hậu tức giận hơn nhìn hắn và Thái Hoàng mắng. Hắn chỉ biết cúi đầu không dám cãi vì việc này là sự thật. Thấy vậy Thái Hoàng cũng vội dập lửa. nàng đừng giận, hài nhi chúng ta là vua một nước lớn 3.000 giai nhân là ít với một quốc gia như ta. Ba đại quốc còn lại, hậu cung mỹ nhân cũng lên đến 5.000 người, các thuộc quốc chúng ta mỹ nhân cũng là 2.000 rồi. Thái hậu không liếc Trần Ân nửa, lần này là Thái Hoàng. Trần Ân cười khổ, lòng nghĩ, phụ hoàng ơi phụ hoàng, ngài sao lại nói như ấy? Hay, 5.000, 2.000, không nhiều, quá ít, chàng nói những lời này chẳng lẽ trách ta không lập hậu cung 5.000 giai nhân cho chàng vậy để ta thành toàn cho chàng? Võ công công ban chiếu Thái hậu tuyển giai nhân cho Thái thượng hoàng 5.000 giai nhân. Thái hoàng xanh mặt, chửa lửa không dùng nước mà lấy lộn dầu rồi. Trần Ân cúi xuống hơi cười. Phụ hoàng anh minh thần võ trước mặt một nữ nhân là mẫu hậu vẫn phải loạn thần. Quá mất mặt ha ha. Thấy hắn có nét cười Thái hoàng cũng hơi mất mặt nhưng trước mắt phải dỗ nữ nhân của hắn trước mặt mài để sau cùng được. Không, ta là cam tâm tình nguyện không lập hậu cung. Cả đời này ta chỉ có minh nàng. Chỉ cần nàng 5.000 mỹ nhân ta gặp người nào giết người đó. Thái hoàng quả quyết, thái hậu thấy sắc mặt hắn bậy cũng phụt cười. Hai phu quân ta giận thật rồi. Thái hậu cười lại vuốt ve cho hắn như vuốt ve con chó nhỏ giận chủ. Ta sai, ta tin chàng, ta tin chàng. Thái hoàng mừng rỡ ôm lấy nữ nhân mình như muốn khóc. Trần Ân lắc đầu mặt lạnh như củ, vẫn sợ mẫu hậu như xưa. Nhưng thật sự vẫn mu ôn mình gặp được một nữ nhân như mẫu hậu. Để yêu thương, cưng chiều, Thái hậu quay ra nhìn hắn. Còn 3.000 giai nhân thì đừng đến đây nửa dắt đám mỹ nhân tình an của ngươi về đi. Ta không có con trai phong lưu ư một dạ hai lòng. Cũng đừng đi tìm tiên y đó nữa. Vẫn may mà trước đó ta cho tiên y trèo tường. Đi bộ ra trước. Không có ý ghép nàng ấy cho ngươi nếu không ta đã góp phần ép chết nàng ấy rồi. Ta sẽ đắc tội với ân nhân cô ư mạng mình. Ngươi đi đi, cấm từ nay không cho đám mỹ nhân đó lại đây nữa. Kể cả ngươi nếu không thật lòng yêu một nữ nhân duy nhất thì cũng không cần đến đây. Hắn ngẩn ra, đêm đó tiên y không phi thân mà trèo tường rồi lội bộ. Vậy làm sao nàng ấy ra khỏi cung? Hắn vui lên trông thấy, nàng ấy vẫn còn ở trong cung sao, nhưng là nơi nào, thấy hắn không biết lỗi mà còn có nét vui. Thái hậu lại lên thịnh nộ, ngươi và đám mỹ nhân đó cút cho ta. Hắn thu lại nụ cười vội quỳ xuống trước vợ chồng Thái hoàng. Mặt lạnh như băng, con xin lỗi mẫu hậu, phụ hoàng, nhưng con không thể bỏ hậu cung, con có quy ê sách riêng của con. Nhưng con hứa dù làm gì cũng không là người một dạ hai lòng hai người nhất kiến trung tình với nhau ta là con hai người há nào lại trang hoa. Thái hậu thấy hắn nói cũng phải mà lại con quỳ xuống. Vội chột dạ, lòng đau như cát, đỡ hắn dậy, thử hỏi đứa con bà cưng chiều chẳng dám mắng một câu. Thà mắng chồng không mắng con, Thái hoàng đoán được suy nghĩ Thái hậu vội nhíu mày một cái. Thái hậu nói tiếp tuy có hơi mũi lòng nhưng không vì vậy mà thành toàn cho hắn. Được rồi, ta hiểu con lui ra đi. Ta mệt rồi tùy con. Nay ngày 15 con về nghỉ ngơi đi tối nay còn yến tiệc. Ta vẫn như cũ, còn hậu cung thì cục tức trong lòng ta mãi mãi không bao giờ mất. Thấy tình thế căng thẳng được dẹp chỉ nhờ một cái quỳ của Trần Ân. Thái hoàng cười tươi như hoa. Chiêu này xài được. Thái hậu liếc thấy Thái hoàng quời, lửa giận lại rộ lên, nghĩ Thái hoàng thấy bà gượng cho Trần Ân lập hậu cung thì hắn cũng muốn. Vội quát, cười cái gì, chẳng lẽ chàng cũng muốn lập hậu cung? Thái hoàng tái mặt, nữ nhân này rõ đang ghen, đã hiểu lầm nụ cười hắn. Trần Ân nhìn phụ hoàng hắn như nói, phụ hoàng tự thụ lý, rồi ra hiệu cho, Nguyễn công công đến dắt đám nữ nhân ra khỏi cung. Cung kính xong vội quay đầu đi, vừa xoay đầu nghe một âm thanh sủng nịn, nương tử nàng uẩn khuất phi phu rồi, uẩn khuất cái gì, rõ là cười gian mà, hắn chợt nhớ tới chiêu của Trần Ân vội quỳ xuống ôm lấy chân nữ nhân của hắn. Dùng chiêu Trần Ân mà còn thừa cơ ôm để ăn tí đậu hủ Thái hậu nửa. Trong lòng Thái hoàng nghĩ, tốt tôi, nàng đã bị ăn một miếng dơ năn nỉ rồi đem ăn tất cả. Thái Hoàng nghĩ xong, Chu Mỏ buông lời ẩn khuất hét lên. Không không, ta đang vui vì nàng và nhi tử làm hòa thôi. Thái hậu thấy vậy đỡ hắn dậy. Mắng yêu, chàng làm gì vậy, không có thì thôi. Đừng làm mất uy nghiêm mình ta đau lòng. Nghe tới đó Thái Hoàng vội ôm nữ nhân của mình vào cung. Mặt Thái hậu đỏ gấc, Thái Hoàng miệng cười tươi như hoa. Cảnh vừa rồi làm Trần Ân dùng mình. Cả đám người quay lại nhìn. Trời ơi, Thái thượng quỳ dưới chân Thái hậu cả. Rồi cả đám lăn ra ngất. Trước khi ngất cũng kịp suy nghĩ. Ngôi nhà này chỉ cần lấy lòng phụ nữ thôi là được. Trần Ân lén nhìn ánh mắt khinh cho Thái Hoàng. Thái Hoàng. Thái Hoàng đá lại ý nói. Kệ ta, một ngày nào đó ngươi cũng như ta thôi. Trần Ân lắc đầu tỏ ý không bao gì ơ. Vội bảo Nguyễn Công áp giải đám nữ nhân mày về cung của bọn họ. Căn dặn Võ Công Công phạt những nữ nhân này 3 năm bổng lộc. Thu hồi toàn bộ những thứ ngự ban, trong đó có cả Nguyệt Phi và 3 phi tần, rồi ra lệnh mỹ nhân nào dám đến làm phiền nửa nhẹ chặt chân. Bước hết vào thì đem chặt đầu toàn cung, đuổi cả tộc ra khỏi thành. Trần Ân bước chân về ngự thư phòng. Trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ, mấy trăm mỹ nhân phi tần đang đứng phía dưới. Các cung nữ công công này giờ bị không khí hắn bức đến chết ngẩn đầu lên. Thấy nụ cười mờ ảo, có như không của hắn, cả bọn trố mắt nhìn, tim quên đập, đầu ai cũng lóe lên ý nghĩ. Gia đình này thật là, cả gia đình đều đẹp như tiên vậy, phụ thì không theo quy củ chỉ cho con mình nhất dạ trung tình. Phu thì xem vợ như trời, hoàng thượng thì lúc nào cũng lạnh lẽo bức người nhưng có cần. Chấm, cả bọn tiếp tục nghĩ, đẹp thế này không, cả bọn nhìn hắn như muốn chảy nước miếng. Hắn cảm nhận thấy ánh mắt nhìn mình vội thu lại nụ cười. Ngẩng đầu lên, cả bầu trời mùa đông lại hiện lên, từng tản băng từ mắt hắn như lao ra, cả bọn vội gục đầu xuống. Các mỹ nhân, phi tần thì vội chạy về cung chuẩn bị tối dự yến tiệc. Các thái giám, cung nữ thì đi trang trí hoàng cung. Hắn bỏ lại đám hỗn độn đó, đi nhanh về ngự thư phòng, về đến đóng cửa ngự thư phòng lại, cơn đau đột nhiên đến, tay ôm lấy ngực, đau nhất tận xương từng đợt dày xéo hắn, nhưng gương mặt chỉ hơi biểu cảm, vẫn là ánh mắt và gương mặt lạnh lẽo đó. Hắn đưa tay cầm lấy chén thuốc để sẳng đặt lên miệng uống rồi ngã ra sau chịu đựng cơn đau. Trong cơn đau hắn không ngừng nhớ về tiếng sáo. Tới nữ nhân đêm trăng đó, không ngừng nhớ về người chăm sóc hắn cả đêm, nấu ăn cho hắn nửa, nhớ lại những ngày đó cơn đau như được đẩy lùi, hắn chìm vào giấc ngủ sâu, thật thư thả thoải mái sau cơn đau, miệng nở một nụ cười nhạt. Trong vũ cung lúc này, Vũ Hàn đã tỉnh lại sau màn chạy marathon tối hôm qua. Tỉnh dậy không ngờ nghe được nhiều tin tức nóng hỏi. Hơn mấy trăm mỹ nhân đi thỉnh an Thái hậu bị Thái hậu cột lên cây. Bị hoàng thượng thu hồi phẩm ban, vật phẩm đã cho, ban lệnh cấm tới gần thiên cung. Thái thượng hoàng dỗ ngọt mỹ nhân, tối nay yến tiệc toàn cung, và đặc biệt là có thêm một tiểu trúc nữa. Và bây giờ, Vũ Hàn đang tra khảo nàng ấy. Ngươi là người mới, tiểu trúc gật đầu, vâng ạ, nô tỳ mới được tuyển vào cung. Vũ Hàn cười lạnh một cái. Ta là người quy củ, chắc ngươi ở đây 2 ngày cũng nghe ta rất bao dung cho thuộc hạ mình. Tiểu Trúc gật đầu, quả thật là như vậy, trong cung ai cũng nói thế. Tiếp tục, nhưng ngươi có biết phản lại ta có kết quả gì không? Tiểu Trúc lắc đầu, đứng lại vị trí cũ. Vũ Hàn lạnh lùng lên tiếng. Là chết, Tiểu Trúc run mình, nô tỳ cam tâm ạ, Vũ Hàn cười lạnh. Thật ra thì Tiểu Trúc cũng chẳng khác gì bọn Tiểu Mai. Bị cha mẹ bỏ rơi làm nô bọc cho một gia đình giàu có nhưng thường xuyên bị đánh đập. Lúc chạy trốn đến kinh thành được Nguyễn Công Công nhận vào làm nô tỳ mật thám vũ cung cho hoàng thượng. Vì 3 người Tiểu Mai đều là người của Vũ Hàn, hỏi một chuyện cả buổi miệng không hé nửa lời. Vũ Hàn cũng thở dài, khuẩy tay, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Cúc, đưa Tiểu Trúc đi luyện huấn luyện đi. Tiểu Trúc nghe sợ xanh mặt. Nô tỳ không gây tội gì, rất hiểu quy củ, xin chủ nhân đừng huấn luyện. Vũ Hàn cùng bọn Tiểu Mai cười cười, nàng ấy nghĩ huấn luyện là đánh đập. Tiểu Mai vội đờ chiều Trúc dậy, cười nói, chủ nhân nói huấn luyện là dẫn muội đi luyện võ, không phải bảo chúng ta đánh muội. Tuy cười nhưng trong lòng bốn người Vũ Hàn vẫn cảm thấy thương cho Tiểu Trúc. Cô nương này chắc là lúc trước bị chủ bức bách đánh đập rất nhiều lần. Bốn người đi khuất, Vũ Hàn cũng thở dài. Tối nay là yến tiệc, lại gặp mặt bọn nữ nhân của hắn, mà không phải một người mà là hơn 3.000 mỹ nhân. Chắc chết, Vũ Hàn thở không nổi nữa rồi. Miệng cười khổ, nhưng Vũ Hàn cũng không quên hôm nay là ngày 15. Ngày Trần Ân bị độc dược phát tác, Vũ Hàn cũng lắc đầu. Trời định ngươi phải chịu đựng những đau khổ này, ta cũng không cưỡng lại được. 2 tuần sau ta tới dẫn ngươi đi trị bệnh vậy. Vũ Hàn chợt ngây ra. Không được, không được nghĩ tới hắn. Hắn là nam nhân không sạch. Không sạch, không được nghĩ, phải ghét, phải đi tu, phải dưỡng cha mẹ, đúng dưỡng cha mẹ. Cô nương này đòi vua một nước mà phải sạch em kiếm đâu ra cho chị dùng. Thôi thì như kế hoạch ban đầu xuống tóc đi tu nha, cách chương.